Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, hành động. Hai nữ bởi vì Tần Phong mỗi người khó chịu lấy. Mà cùng lúc đó, tại Anh Quốc sân bay, cùng Tần Phong đồng dạng chính là, tại Anh Quốc sân bay, Nau gia tộc quản sự đã nhộn nhịp tại đây chờ đợi. Tần, người không đi theo ta tiến về Nau gia tộc sao? Đép nhìn một chút sau lưng Tần Phong, ở trên máy bay, đép tiếp vào chính mình phụ thân điện thoại, nói là Ô Lâm gia tộc lần này tới cầu hôn. Hôn lễ đặt ở một tuần sau, nàng cũng đem chuyện này nói cho Tần Phong, chỉ là không nghĩ tới. Tần Phong nghe được câu này phía sau chỉ là đơn giản gật đầu một cái, cũng không có làm ra bất kỳ giải thích gì, để đép có chút thất lạc đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ, Tần Phong rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải quyết nàng vấn đề hôn sự. Lần này, nàng lựa chọn để Tần Phong hỗ trợ xem như được ăn cả ngã về không. Tuy là bên ngoài không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng đép trong lòng của mình hết sức rõ ràng. Lần này tại Đông Hải ngưng lại vài ngày như vậy, phụ thân của mình tuyệt đối sẽ đối với việc này làm văn chương. Hiện tại duy nhất có khả năng giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh chỉ có Tần Phong. Ân, ta không đi, ta mấy ngày nay có việc phải xử lý. Người trước tại trong nhà chờ ta. Nói lấy, Tần Phong sửa sang lại một thoáng ba lô của mình. Quay đầu nhìn hướng đép. Nếu là bọn họ để ngươi kết hôn, ngươi không nên phản kháng bọn hắn. Dựa theo bọn hắn nguyện vọng đi làm. Nếu là giải quyết đép sự tình, như thế Tần gia tầng này thân phận là không được việc. Hiện tại có thể giúp đép giải quyết khốn cảnh phương pháp tốt nhất, liền là chính mình cái này một thân võ lực giá trị. Phía sau Tần Phong ba lô, là hắn để quản gia giúp hắn chuẩn bị. Bởi vì Tần Phong tới phía trước liền biết muốn dùng phương pháp gì giải quyết vấn đề này. Đó chính là bạo lực nhất thủ đoạn. Nghe được Tần Phong lời nói, đép cười cười, nàng không biết rõ Tần Phong cụ thể muốn làm thế nào. Thế nhưng nàng tin tưởng Tần Phong. Tần Phong tiếng lòng là nguyên nhân chủ yếu. Nàng biết Tần Phong muốn dựa theo nguyên bản nội dung chuyện đi đi. Mà lại là đi nhân vật chính con đường này. Như thế nào tập đoàn đầu tư Tần Phong nhất thiết phải cầm đến. Mà giúp nàng giải quyết hôn nhân sự tình. Liền là cầm tới đầu tư nhân tố chủ yếu. Cũng chỉ có cầm tới đầu tư, Tần Phong nội dung chuyện mới có thể tiếp tục nữa. Còn có, theo cùng Tần Phong một chỗ trong lúc nói chuyện với nhau, nàng có thể thấy được một vài thứ. Tỉ như, Tần Phong vì cái gì có thể không chút nghĩ ngợi liền nghĩ đến có thể giải quyết Ô Lâm gia tộc. Phương pháp, phải biết, Ô Lâm gia tộc tuy là không bằng Nau gia tộc, nhưng lại vẫn như cũ là Anh Quốc số 1 số 2 đại gia tộc. Đây cũng chính là Tần Phong thân ở Tần gia, hơn nữa còn là một cái xuyên Việt giả. Nếu là đổi thành người khác, đép đều không cần tin tưởng. Nhưng dù cho như thế, lấy Tần Phong thân phận, muốn để Ô Lâm gia tộc vứt bỏ lợi ích buông tha hôn nhân, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại Tần Phong có khả năng không chút nghĩ ngợi nghĩ đến giải quyết Ô Lâm gia tộc phương pháp. Như thế nguyên nhân cũng chỉ còn lại một cái. Đó chính là sách gốc bên trong nhân vật chính cũng liền là cái kia không biết chạy đi nơi đâu Dương Lạc đã từng cứ làm như vậy qua. Hiện tại Tần Phong liền là muốn đi sách gốc bên trong nội dung chuyện. Hơn nữa đứng ở nhân vật chính cái góc độ này đi lên đi. Như thế cứ như vậy, vô luận có cầm hay không đầu tư, Tần Phong đều cần hỗ trợ. Đương nhiên, nhìn như vậy, nếu là lấy không được đầu tư, nội dung chuyện cũng coi là chặt đứt. Nguyên cớ cầm tới đầu tư cũng là một chuyện rất trọng yếu. Đép cũng không có tại phương diện này khó xử nàng. Cuối cùng Tần Phong có thể giúp nàng thoát khỏi Ô Lâm gia tộc, đối với nàng mà nói tuyệt đối xem như một kiện đại hảo sự. Nàng không cần thiết tại loại này không quan trọng địa phương khó xử Tần Phong. Nau tập đoàn đầu tư, bây giờ tại đép trong mắt đã thành không quan trọng. Nhìn một chút Tần Phong, đép trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta chờ ngươi. Nói xong, đép liền tại một đám quản gia vây quanh xuống, ngồi xe sang rời đi. Hiện tại, chỉ còn dư lại Tần Phong một thân một mình đứng ở Anh Quốc sân bay. Bất quá Tần Phong cũng không có tại chỗ ngốc bao lâu. Rất nhanh liền sau lưng chính mình bọc hành lý. Chậm chậm rời đi. Mục tiêu. Bernard. Nước ngoài cùng Hoa Hạ cũng không giống nhau. Hoa Hạ. Từ nhiều cái thành thị tổ hợp lại với nhau. Đối với Anh Quốc loại này tiểu quốc gia tới nói. Xem như đất rộng của nhiều. Tất nhiên. Này chủ yếu quy công tại Tần Thủy Hoàng. Như không phải hắn thống nhất tiền tệ. Thống nhất văn hóa, e rằng hiện tại Hoa Hạ cùng Anh Quốc không có gì khác biệt. Mà nước ngoài những quốc gia này tuy nói là vụn cát một mảnh. Bất quá bọn hắn cũng thành lập một cái liên minh. Mà cái Bernard này chính là cái này liên minh ban trị sự ngoại trưởng. Mà Tần Phong hiện tại cần phải làm, liền là để cái này ban trị sự ngoại trưởng trở thành hắn người. Hoặc là nói, hắn chó. Đương nhiên, nói lấy đơn giản. Nhưng mà Tần Phong cũng biết, muốn làm đến điểm này quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cuối cùng người như vậy bên cạnh tuyệt đối sẽ có cực kỳ lực lượng cường đại bảo vệ. Thật giống như Tần Chiến đồng dạng, bên cạnh luôn có một cái hóa cảnh cường giả cùng vô số yên tĩnh cường giả bảo vệ. Mà căn cứ Tần Phong đối sách gốc lý giải, bên cạnh người này bảo vệ lực lượng thì là so Tần Chiến càng lớn. Nước ngoài số lượng không nhiều một cái khí cảnh cường giả. Ngay tại bên cạnh Bernard. Đương nhiên, tất cả những thứ này đối với Tần Phong tới nói cũng không phải việc khó gì. Cuối cùng Tần Phong so khí cảnh cao 2 cấp bậc. Càng đi về phía sau cảnh giới tăng lên cũng càng khó. Đồng dạng, tăng lên cũng tương đối mà nói so phía trước khủng bố hơn rất nhiều. Lấy Tần Phong võ lực giá trị. Trên thực tế trọn vẹn có thể không cần phiền toái như vậy. Tần Phong thậm chí có thể trực tiếp cầm lấy binh khí hướng về Ô Lâm gia tộc bên trong đi đến. Đã có khả năng uy hiếp đến Bernard. Làm sao có khả năng uy hiếp không được Ô Lâm gia tộc. Thế nhưng Tần Phong biết. Một khi hắn thật làm như vậy. Đối với hắn như vậy tới nói sự tình sẽ càng thêm phiền toái. Đây là một cái tiểu thuyết thế giới. Tiểu thuyết trong thế giới lưu hành là cái gì? Đánh nhỏ đi ra lão. Tần Phong không muốn từng cái đánh tới. Nguyên cớ liền trực tiếp trước đi tìm lão. Lão đánh chết. Nhỏ dám nói chuyện. Tất nhiên không dám. Tất nhiên. Còn có một nguyên nhân khác. Tại trong ấn tượng của Tần Phong. Cái này Ô Lâm gia tộc là cùng vương gia có nhất định liên hệ. Một khi Tần Phong trực tiếp tìm tới Ô Lâm gia tộc. Như thế nước ngoài sự tình tuy nói có thể giải quyết. Nhưng mà trong nước, vương gia tuyệt đối không còn dám động thủ với hắn. Một khi vương gia không dám động thủ với hắn. Như thế Tần Phong cảm giác. Cái cuối cùng nội dung chuyện muốn kết thúc vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa cứ như vậy. Nội dung chuyện cũng sẽ theo đó phát sinh thay đổi. Nội dung chuyện một khi thay đổi lời nói. Sau này chuyện gì phát sinh liền không tại Tần Phong khống chế bên trong. Nguyên cớ, hiện tại mục tiêu tốt nhất, liền là Bernard, mang theo ý nghĩ như vậy. Tần Phong không có đón xe, mà là đi bộ hướng về ký ức phương hướng đi đến. Lấy hắn hiện tại cảnh giới này, đi đến Bernard hang ổ cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Bất quá bởi vì khoảng cách sân bay khá xa đồng thời Tần Phong không muốn quá mức để người chú ý. Nguyên cớ Tần Phong tốc độ không có nhanh như thế không hợp thói thường. Mãi cho đến sắc trời từ từ biến thành đen. Tần Phong vậy mới chậm rãi dừng bước. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Nhìn hướng trước mắt cách đó không xa một tòa đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Nơi đó, chính là Bernard hang ổ. PS, hôm qua có chút việc à. Nguyên cớ kéo dài Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.